hãy quý trọng những người thường xuyên chửi bạn. Đó là người chấp nhận những điều xấu xa nhất trong bạn. Đó là người khiến cho bạn lúc nào cũng phải cố mãi, cố nữa. Đó là người cho bạn biết thế nào là sai, thế nào là đúng. Đó là người vực bạn dậy những lúc bạn khó khăn nhất. Đó là người thật tâm muốn bạn tốt hơn. Đó là người giúp bạn không màng lợi lộc gì. Bạn nên có một người chửi mình trong đời. Trong cuộc sống tấp nập, hiếm lắm mới có người thật tâm mong bạn đi từ sai đến đúng. Hãy trân trọng họ. Tạo hóa cho tất cả mọi người sự công bằng đó là thời gian. Tất cả mọi người đều có 24 tiếng một ngày, và đó là sự công bằng. Vì vậy, nếu mình nghèo, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 tiếng để làm giàu. Nếu mình kém, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 tiếng để học hỏi. Nếu mình ốm, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 tiếng để rèn luyện sức khỏe. Và nếu mình cho rằng thế giới này chẳng có công bằng, thì mình có 24 tiếng để cảm nhận sự công bằng của cuộc sống. Chúng ta đều có 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, nhưng có người lựa chọn ngủ, có người lựa chọn làm việc, có người lựa chọn suy nghĩ tích cực, có người lại lựa chọn những suy nghĩ tiêu cực, có người lựa chọn can đảm làm việc khó, có người lựa chọn sự sợ hãi không dám làm. Và sự lựa chọn của bạn quyết định số phận của bạn. Và hãy nhớ 8 câu nói vừa thơm vừa thấm đây. Chơi với người tốt như vào hàng hoa, khi đi ra thì hương thơm còn vương vấn. Chơi với người xấu như vào hàng cá, quen tanh rồi chẳng biết mình tanh. Người ta nói con ong độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất ở tấm lòng. Không sai đâu. Hãy nghĩ kỹ đi. Nếu bạn không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng trích bạn. Cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc. Lớn rồi, nhìn một phải thấu 10, bởi vì bên trong một con người không thân thiện như cái miệng của họ thể hiện. Nhớ nha, không phải cái gì lóng lánh cũng là vàng, không phải ai nhìn đàng hoàng cũng là người tử tế. Chuyện của người khác, hãy nói cẩn thận. Chuyện của người lớn, ít nói. Chuyện của trẻ con, hãy nhẹ nhàng khuyên bảo giảng giải. Chuyện nhỏ, nói một cách hài hước. Chuyện làm không được, đừng nói. Chuyện buồn, chỉ tìm bạn tri kỷ nói. Chuyện của bản thân, nên nghe người khác nói thế nào trước. Chuyện vợ chồng, cùng nhau thương lượng. Chuyện gấp, từ từ nói. Chuyện chưa chắc có thể xảy ra, đừng nên nói bậy. Chuyện tổn thương người khác, tuyệt đối không nói. Ở đời có 3 chữ đừng. Đừng hiền quá để người ta bắt nạt, đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn, đừng tin tưởng quá để khi bị lừa dối cũng không đến nỗi bi thương. Đừng bao giờ níu kéo một ai cả, đơn giản vì khi người ta muốn ở lại thì có đuổi thế nào cũng chẳng đi. Nếu người ta muốn đi, có giữ thế nào người ta cũng không ở lại. 10 năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối đãi với bạn. 10 năm sau, những người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ bạn. Khi bạn đã cố gắng hết sức mà họ vẫn không cảm nhận được, vậy thì hãy dừng lại. Hãy sống vì những gì xứng đáng hơn. Là phụ nữ, đừng nghĩ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo thời gian. Người phụ nữ có tâm đẹp mới là người phụ nữ đẹp nhất.